Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 80, chương 80, truyền thừa huyết chủng. Nhìn qua xuyên thẳng mây xanh ngọn núi, cổ ngữ có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến còn phải lại một lần nữa leo lên một lần. Hắn liền cảm thấy một hồi bất lực. Ác thần cùng Hạn Bạt chiến đấu mặc dù hắn chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng thân thể vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Giao diện thuộc tính càng là xuất hiện rồi, trạng thái hư nhược, nhắc nhở. Ngay tại cổ ngữ thở rồi một hơi chuẩn bị leo lên thời điểm, một đoàn xương đen từ đỉnh núi tung bay xuống, đem hắn bao khỏa tại rồi mặt trong. Ngay sau đó một luồng mất trọng lượng cảm truyền đến. Chờ xương đen tán đi thời điểm, cổ ngữ phát hiện mình đã đi tới rồi đỉnh núi, mà cái kia song tà ác hai con ngươi chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Chán, ác thần lão đại, ta khát vọng lực lượng. Cổ ngữ hậm hực nói rằng, ác thần, ngoặc kép, ác thần cũng không hồi phục. Nhưng đỉnh núi xương đen chợt nồng nặc bắt đầu, sau đó điên cuồng tuôn hướng rồi cổ ngữ. Mà cổ ngữ chỉ cảm thấy tinh thần trong thoáng chốc, trước mắt nổi lên một cái biển máu cuồn cuộn hình ảnh. Mà tại biển máu trung tâm, một quả màu tím hạt giống tại biển máu tưới nhuần dưới lóe ra mờ mịt xương tím. Từng chuỗi số liệu cũng tại lúc này hiện lên. Ác sứ đồ, nghề nghiệp giới thiệu, hoàn thành rồi cơ duyên nhiệm vụ sau. Ngươi đạt được rồi ác thần công nhận, được ban cho ác thần chi lực hạt giống kết tinh. Nắm giữ sơ cấp máu chi lực, thu hoạch được đặc thù năng lượng đầu, khí huyết LV1, đang tiêu hao sau, mỗi phút đồng hồ khôi phục 1%, có thể nuốt phệ khí huyết gia tốc khôi phục nghề nghiệp năng lực. Ác sứ đồ, tà khu, máu chi thiêu đốt, máu chi mút vào, ác đồng nhìn chăm chú ác thần sứ đồ, ác thần chỗ dạy cho truyền thừa. Tự thân nhận đến thần minh chúc phúc, mỗi giây khôi phục lượng máu một chút, tà khu, sơ cấp, mở ra vốn năng lực sau, tiêu hao HP 30%, toàn thuộc tính thu hoạch được tăng phúc 150%. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, cũng nhưng phóng thích diễn sinh năng lực, máu chi thiêu đốt, triệu hoán địa ngục liệt diễm lấy chính mình vì trung tâm tiến hành lớn phạm vi đốt cháy. Tổn thương đường kính 20m, vốn năng lực chỉ có thể tại tà khu trạng thái dưới thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực 30% máu chi mút vào. Quanh thân 10 đến 30 phạm vi bên trong, bất kỳ huyết dịch cũng có thể tại vốn năng lực mở ra sau bị thao túng thu vào trong cơ thể. Khôi phục HP cùng HP, vốn năng lực nhất định phải tại tà khu trạng thái dưới thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực 10% đến 50% ác đồng nhìn chăm chú. Mở ra ác đồng nhìn chăm chú sau, tất cả cùng ngươi đối mặt mục tiêu nhận đến tâm tình tiêu cực ăn mòn. Tỷ lệ xuất hiện hỗn loạn, suy yếu trở mặt trái trạng thái. Vốn năng lực nhất định phải tại tà khu trạng thái thi triển. Tiêu hao khí huyết chi lực 40% nghề nghiệp trưởng thành giới thiệu. Bản chức nghiệp trưởng thành vô phương hướng, cần trưng cầu ý kiến ác thần. Khi lấy được ác thần lực lượng đồng thời, thần khí không ngừng gây dựng lại lấy cổ ngữ thân thể. Cũng may lần này gây dựng lại tiêu hao là ác thần cung cấp truyền thừa lực lượng, mà Bắc Ly chỉ cần muốn chế tạo một cái nhục thể vật chứa là được. Nhưng dù cho như thế cũng hao tốn rồi lục vô 1000 hồn tệ. Mà cải tạo cổ ngữ phù văn lực sĩ mô bản trực tiếp bị thần khí bóc ra. Những này rèn đúc phù văn chiến sĩ thân thể tài liệu lục vô cũng không có ý định trả về. Trực tiếp thu vào rồi túi bên trong, nhục thể gây dựng lại hoàn tất. Cổ ngữ thân thể phát sinh rồi cực lớn biến hóa, thân trên cơ bắp cầu long, dáng người rõ ràng cất cao rồi một đoạn, chỗ sau lưng càng là xuất hiện rồi một đôi thiêu đốt ác đồng hình xăm. Nặn rồi nặn nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng, Cổ Ngữ có vẻ hơi hưng phấn, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Ác Đồng nhìn chăm chú lấy Cổ Ngữ, mang theo dụ hoặc âm thanh xuất hiện ở Cổ Ngữ đầu óc bên trong. Cổ Ngữ nghe nói sững sờ, nghĩ đến rồi nghề nghiệp bảng trên giới thiệu nghề nghiệp trưởng thành tựa hồ cần lấy chương cầu ý. Kiến ác thần, thế là vội vàng mở miệng. Ác thần lão đại, như thế nào mới có thể mạnh lên? Ngươi biết không, ta ban cho ngươi là một khỏa huyết chủng. Nếu như ngươi thật có thể đem nó đào tạo thành công, như vậy ngươi đem nắm giữ âm phủ thiên địa pháp tắc một trong huyết minh nói. Ý vị này cái gì ngươi biết không? Cổ Ngữ ngạc nhiên, mang ý nghĩa cái gì? Nắm giữ thiên địa pháp tắc bất kỳ một đạo, ngươi cũng có phong thần tư cách. Chỉ cần có đại đế vì ngươi phong xá, vậy ngươi liền có thể trở thành mới thần. Nghe nói như thế, Cổ Ngữ lập tức liên tưởng đến ác thần cùng Hạn Bạt hủy thiên diệt địa một trận chiến. Lập tức khuôn mặt kích động đỏ bừng, theo bản năng hô nói, bao nhiêu tiền? Một câu nói, ác thần, ngoặc kép chấm hỏi, ý thức được mình nói sai. Cổ Ngữ cười cười xấu hổ, ác thần lão đại, ngài hiện tại chính là ta lão đại, nhanh dạy ta làm sao mạnh lên. Huyết chủng bồi dưỡng độ khó vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Có lẽ ngươi tốn hao số thời gian 100.000 năm cũng bồi dưỡng không ra một khỏa huyết pháp chi chủng, nhưng là ta có thể giúp ngươi tăng tốc cái này tốc độ. Ác vận âm thanh lần nữa hiện lên ở Cổ Ngữ đầu óc. Cổ Ngữ ý thức được cái gì? Vội vàng mở miệng, lão đại ngươi muốn ta làm cái gì? Sông pha khói lửa, không chối từ, ta đã cảm ứng được Hạn Bạt khí tức. Hắn ở chỗ này, tìm tới hắn, đi giết hắn. Ác gần thoại ân tiết cứng rắn đi xuống. Cổ Ngữ đầu óc bên trong liền nổi lên một bộ cảnh tượng. Một tòa to lớn thành thị lặng đứng tại đại địa bên trên. Mà tại tòa thành thị này trên không, lơ lửng lấy vô số cỗ quan tài. Trong thành thị lại là trống rỗng, như là một tòa quỷ thành, không thể xóa nhòa cừu hận. Nghề nghiệp tấn thăng nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả: tiến về sát ác mộng yểm thành, giết chết hư nhược Hạn Bạt, hoàn thành ác thần nhắc nhở. Bản nhiệm vụ không thời gian hạn chế nhiệm vụ ban thường. Thu hoạch được ác thần quà tặng. Nghề nghiệp tiến giai. Nhìn lấy mới xuất hiện nhiệm vụ, Cổ Ngữ sửng sốt mấy giây sau, đối lấy Ác Đồng trùng điệp gật rồi lấy đầu, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ này độ khó rất cao, nhưng tối thiểu nhất không có thời gian hạn chế. Chỉ cần không ngừng thăng cấp trưởng thành, lại thêm trên chính mình công hội quy mô không ngừng mở rộng, hắn tin tưởng mình là có cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không sợ sao? Hiển nhiên Cổ Ngữ thái độ làm cho ác thần rất kinh ngạc. Có cái gì không dám, ta lại không sợ chết. Cổ Ngữ cười hắc hắc, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Trước đó thao túng thân thể ngươi ta liền phát hiện, ngươi từ đầu tới đuôi trong lòng vậy mà không có chút nào sợ hãi. Ngươi, rất tốt. Ác thần âm thanh lần nữa hiện lên. Cổ Ngữ cười hắc hắc, ác thần lão đại, cái kia còn có dặn dò gì không? Nếu như không có, có thể hay không đem ta đưa xuống núi? Ác gần lần này không có lại đáp lời, mà xương đen lần nữa hiện lên, đem Cổ Ngữ bao vây. Chờ xương đen lần nữa tán đi thời điểm, Cổ Ngữ phát hiện mình đã đi đến rồi nhà gỗ trước. Lúc này Cổ Ngữ tâm tình vô cùng tốt, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền được một cái truyền thừa. Không có so đây càng vui vẻ. Quả nhiên cái này trò chơi liền đạt được chỗ mù lắc. Không chừng nhưng lấy đạt được cơ duyên gì. Tiến lên mấy bước, Cổ Ngữ đưa tay tại cửa gỗ trên gõ gõ. Lão nhân gia, ta tới tiếp nhà ta cầu tử rồi. Mở cái môn. Không bao lâu, môn một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Trắng lão đầu mang theo đỏ bừng cả khuôn mặt Tôn Khởi đi ra. Nhanh đem này ngốc chó mang đi. Trắng lão đầu nói xong, đem say khướt Tôn Khởi hướng phía trước ném một cái. Ta không đi, ta còn muốn uống, ta hôm nay không uống thắng ngươi ta liền không đi rồi. Tôn Khởi thất tha thất thểu đứng người lên, ngã trái ngã phải hướng phía trước đi vài bước, lại ngã sấp xuống trên mặt đất. Cổ ngữ, ngoặc kép, cầu từ, đi. Bất đắc dĩ cổ ngữ đành phải tiến lên mấy bước, đem Tôn Khởi bế lên. Ta không đi, cho ta đẩy lên, chúng ta quyết chiến đến hừng đông. Tôn Khởi lập tức tránh thoát rồi cổ ngữ tay, lẻn đến đất trên, hoảng du du đứng người lên, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Trắng lão đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ngươi nhưng không nên xem thường ta. Ta thế nhưng là, uống rất trâu, ngươi nhà cầu tử say khướt bộ dáng có chút ý tứ. Trắng lão đầu dựa vào tại khung cửa bên uống một ngụm chén bên trong rượu trái cây, cười hắc hắc nói, ngốc chó, yên tĩnh chút. Triệt để không lời cổ ngữ chỗ tính, trực tiếp cầm lên một cái chân chó, đem Tôn Khởi gánh tại rồi vai trên. Tại cáo biệt Trắng lão đầu sau, cổ ngữ liền dẫn Tôn Khởi bắt đầu xuống núi. Trong lúc đó Tôn Khởi một đường nói bậy loạn nói, nhè nanh múa vuốt các loại làm ầm ĩ, tức giận đến cổ ngữ kém chút nhịn không được đem hắn đập ở đất trên. Đối với hắn thi triển một bộ đánh chó quyền pháp. P.S. Tối tiếp nhé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.